La Thiên Đế, chương 105, tàn hồn lại hiện ra viễn cổ chúng vương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ quái chính là Thiết Sơn Hà chưa cho hắn một đao, dường như không có là chuyện quan trọng gì Tần Mệnh. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, Dược Sơn còn không phải ngươi bây giờ có thể khi nhục. Đệ tử Dược Sơn tức giận đến mức nghiến hàm răng đau nhức, nếu không phải đang có nhiều đệ tử nhìn xem như vậy, bọn hắn thật muốn thu thập hắn. Ta nói không có, các ngươi không tin, đưa bao phục của ngươi cho ta, chúng ta tìm. Cái này không thể được, lấy ra, Tần Mệnh cười khẽ, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Tần Mệnh ta mặc dù là một nô bộc, là không cao quý thế nào cả, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Lăng Tuyết nhìn Tần Mệnh, bỗng nhiên quay người rời khỏi rồi. Chúng ta đi, Linh Sâm không ở chỗ hắn. Cái gì, mặt các đệ tử Dược Sơn khác đầy kỳ quái. Làm sao đi rồi? Đây chính là Tử Ngọc Linh Sâm a, biến mất quá không hiểu rõ rồi. Tần Mệnh chọn lấy khối xương lớn, mỉm cười nói, các vị sư huynh Dược Sơn, thịt châu thượng đẳng, một cân thịt một gốc linh thảo, có muốn không? Ai mà thèm thịt của ngươi? Đệ tử Dược Sơn nghẹn cơn tức giận rời khỏi, nét tươi cười trên mặt Tần Mệnh tản ra, tiếp tục phối hợp đang ăn cơm, nhưng ánh mắt lại liếc hướng về phía bóng cây phía trước bên phải. Chỗ đó tụ lấy đoàn người, là đội ngũ của Hà Hướng Thiên. Thiên ca, còn thu thập hắn không? Có người sắc mặt không tốt, về Thanh Vân Tông lại thu thập. Hà Hướng Thiên không ngốc đến mức đến trước mặt mọi người săn giết Tần Mệnh. Huống chi Thiết Sơn Hà còn đang ngồi ở bên cạnh Tần Mệnh đây này. Nhìn quan hệ của hai người, Thiết Sơn Hà dường như sẽ không trơ mắt nhìn xem bọn hắn khi dễ Tần Mệnh. Thịnh hội săn bắn chấm dứt, hơn 600 đệ tử an toàn trở lại Thanh Vân Tông. Lần này hành động săn bắn tổn thất thảm trọng, nhưng rất nhiều đệ tử có thu hoạch vô cùng lớn, các loại linh thạch linh thảo, để cho người hâm mộ. Những thu hoạch này đều là quy về cá nhân, Thanh Vân Tông sẽ không mạnh lấy một cọng cỏ một viên đá nào. Đây chính là nơi hấp dẫn người ta tham gia hành động săn bắn, cơ duyên tài nguyên đều toàn bộ bằng bổn sự bản thân kiếm lời. Tần Mệnh trở lại Thanh Vân Tông sau tìm được Thải Y. Hắn lấy ra linh thạch trung phẩm cùng linh thạch thượng phẩm đưa cho nàng cùng Nguyệt Tình. Hắn dùng gần 10 ngày tu luyện chỉ là dùng linh thảo hạ phẩm cùng linh thạch hạ phẩm, bảo bối chân quý đều giữ lấy đây này. Nhưng Tần Mệnh đi không bao xa, Thải Y lại cười hì hì đuổi theo, mang thứ đó kín đáo đưa cho Tần Mệnh. Các nàng đều là đệ tử thân truyền, tại Thanh Vân Tông có địa vị, muốn linh bảo linh quả cũng có thể tùy tiện lấy. Nhưng đồ của Tần Mệnh đều là bản thân hắn lấy mạng đổi lấy, dù có chân quý cũng không thể muốn. Trong đêm khuya, Tần Mệnh thống thống khoái khoái tẩy trừ khắp thân thể, đang chuẩn bị tu luyện sinh sinh quyết một lát. Thanh âm biến mất thật lâu bất chợt lần nữa xuất hiện, ngươi muốn lực lượng, ta có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi biết ta suy nghĩ cái gì? Tần Mệnh thẳng tuốt đang đợi thanh âm của nó, rốt cục lại xuất hiện. Ta biết rõ ngươi đang trải qua cái gì? Tần Mệnh cong chân ngồi ở dưới gốc cây già, cảm thụ được tình huống trong khí hải đan điền. Ta tin tưởng ngươi có thể là có chút bối cảnh, nhưng ta không tin ngươi có năng lực giúp đỡ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy đi, chúng ta ai cũng đừng che giấu nữa, trực tiếp nói rõ ra, ta cũng sẽ không lại đuổi ngươi rời khỏi thân thể của ta, cũng sẽ không đem ngươi giao cho Thanh Vân Tông, ngươi ở lại bên trong từ từ khôi phục, chờ ngươi cảm giác không sai biệt lắm. Muốn lúc nào rời khỏi, ta mang ngươi đến bên ngoài Thanh Vân Tông. Ta cũng không cầu tương lai ngươi có hồi báo gì, coi như kết giao bằng hữu. Hắn có thể cảm giác được tàn hồn đối với Tu La Đao có băn khoăn, cũng có thể cảm nhận được tàn hồn khi còn sống không đơn giản. Hắn chỉ có thể tận lực trấn an, nhưng cũng sẽ không biểu hiện mềm yếu. Ta hiện tại không thể giúp ngươi lập tức trở nên mạnh mẽ, nhưng ta có thể cho ngươi chỉ dẫn. Cho ngươi võ pháp cùng lực lượng càng mạnh hơn nữa. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Tần Mệnh kỳ quái, ý tứ tàn hồn này dường như muốn hạ quyết tâm ở tại trong thân thể của hắn rồi. Dẫn ta trở về tộc, thật sự có lỗi, ta không muốn liên lụy ân oán giữa ngươi cùng Thanh Vân Tông. Ngươi muốn hủy diệt nó, không phải sao? Tần Mệnh dựa vào gốc cây già cười khẽ, ta không có khổ đại thù sâu như ngươi muốn. Thực lực ngươi bây giờ còn đi không đến Đông Hoàng. Ta giúp ngươi phát triển, lại để cho ngươi trở nên mạnh mẽ, đến tương lai ngươi trưởng thành đến cảnh giới nhất định, nhớ rõ dẫn ta trở về, chỉ đơn giản như vậy. Ta thật không muốn trêu chọc phiền toái, ngươi có thể mời Cao Minh bên ngoài. Tần Mệnh tự mình có thể trở nên mạnh mẽ, có thể đi xa hơn, không cần loại khả năng có chứa âm mưu này, lại là khả năng liên lụy đến nguy cơ nào đó. Ngươi có dạ tâm, có khát vọng, nhưng ngươi không có tài nguyên, không có trợ thủ, ngươi đi không được xa. Tần Mệnh không muốn lại dây dưa cùng hắn, như vậy đi, ngươi thành thành thật thật ở trong thân thể ta, đợi lão gia tử trở về rồi, ta đem ngươi chuyển giao cho hắn, như thế nào đây? Hắn sẽ không trở về, hắn sẽ trở lại, ngươi không hiểu rõ hắn, ngươi không hiểu rõ bối cảnh của hắn, hắn không chỉ sẽ không trở về, khả năng. Tàn hồn không có ở nói tiếp, hơi chút trầm mặc, nói, ta có một bí mật, có thể giúp ngươi nhanh phát triển hơn. Ta thật không cần, tàn hồn phối hợp nói, bên ngoài nhìn dặm tại bờ biển canh gác, có một cổ quốc đã biến mất, mai táng tại đáy vực biển sâu, ta có chìa khóa mở ra nó, bên trong có phong tồn vạn năm bí mật cổ quốc chí cường. Viễn cổ chúng vương lực, cách chương.